Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, Nhị Ca Ghen Tuông Lật Trời. Quân Ngự Yên lớn bụng, hành động không tiện, lên thuyền cái gì, Tô Mộ đều luôn luôn dè dặt cẩn trọng đỡ. Vốn nam nữ thụ thụ bất thân, Quân Ngự Yên là có chút kỳ quái, nhưng là nhất tưởng đến bản thân thân mình, nàng liền thoải mái, ở đứa nhỏ trước mặt, cái khác đều không trọng yếu. Mặt thấy thiên tử, cúi đầu cung kính, không thể nhìn thẳng thiên nhan, Quân Ngự Yên luôn luôn tại hoàng cung lớn lên, này đó quy củ tự nhiên khắc trong tâm khả mà ni hiện thời nàng chẳng qua là một cái bình dân dân. Chúng, tự nhiên càng là như thế, cho nên, vừa tiến vào thuyền hoa nội, nàng liền dè dặt cẩn trọng đi theo Tô Mộ phía sau. Ở Quân Ngự Yên vào một khắc kia, Mặc Đĩnh Đạt ở tất đầu thủ liền nhanh nắm chặt, khẩn trương không biết làm sao, nhất kiện rộng rãi màu đỏ vũ linh áo choàng đem nàng khỏa nghiêm nghiêm thực thực. Kính biên màu trắng hồ ly mao đường viền nâng nàng tinh xảo khéo léo cằm. Tuy rằng cúi đầu, vẫn còn là mỹ làm cho người ta hít thở không thông. Mâu quang đi xuống, dừng ở Quân Ngự Yên trên lưng. Tuy rằng bị rộng rãi áo choàng che khuất, hắn vẫn là có thể phát hiện, lâu như vậy không thấy, nàng nhưng lại béo nhiều như vậy. Bất quá, nữ tử béo một điểm hảo. Phía trước, nàng rất gầy, mảnh khảnh vòng eo còn chưa đủ hắn cầm ni lúc này. Mặc Đĩnh nhìn thoáng qua Quân Ngự Yên sườn biên Tô Mộ. Mâu quang chợt hiện lên một tia tinh quang, vi thần tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Dân nữ tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quân Ngự Yên phải lại. Lại Mộ bị Tô Mộ kéo lại thủ đoạn. Quân Ngự Yên cả kinh, không hiểu ngước mắt nhìn thoáng qua Tô Mộ. Tô Mộ hướng nàng câu môi cười, coi chừng một chút nói xong. Thế này mới đỡ Quân Ngự Yên quỳ gối đại điện. Quân Ngự Yên bị Tô Mộ kéo cổ tay. Hai người lại quen biết cười một màn. Hoàn toàn lạc ở trong mắt Mặc Đĩnh. Trong lòng hắn đột nhiên lột bột một tiếng. Ngược lại đó là ngập trời kinh sợ, đứng dậy, theo long ỷ đi xuống, đi đến Quân Ngự Yên bên người, xoay người, luôn luôn ngọc tay nắm giữ Quân Ngự Yên cánh tay, đứng dậy, một đôi hạnh màu vàng long văn ngọc ủng xuất hiện tại trước mắt. Quân Ngự Yên còn không kịp kinh ngạc này hoàng thượng vậy mà chạy đến của nàng trước mặt. Trên đầu liền truyền đến một tiếng làm cho nàng hồn khiên mộng vòng thanh âm. Quân Ngự Yên trong lòng run lên, Mộ ngước mắt vừa thấy, trước mặt nhân rõ ràng làm cho nàng toàn thân cứng ngắc. Đó là toàn thân máu đều ở giờ khắc này đọng lại xuống dưới. Chỉ thấy vốn nên dung mạo tẫn hủy nam nhân đôi môi nhếch. Một đôi con ngươi đen nhánh mang trước kỳ phân khủng hoảng cùng lên án. Lưu luyến nhìn nàng, màu vàng sáng long bào hoảng nàng hai mắt sinh đau. Vẫn là trước sau như một tuấn mỹ phi phàm, lại hơn vài phần thân phận đế vương uy run sợ. Này vẫn là nàng thích Duẫn Lăng Dực sao? Hắn nhưng lại lừa nàng đến tận đây. Nhất tưởng khởi mấy tháng tới nay, nàng mang theo đứa nhỏ ngày ngày bôn ba. Chỉ sợ bởi vì này đứa nhỏ đến danh bất chính ngôn không thuận. Không bị nhân thích, sợ nàng hộ không được hắn nhóm đứa nhỏ. Không nghĩ tới, hắn đúng là ngồi chắc long ỷ. Tiêu diêu tự tại, trách không được hắn chết cũng không chịu cưới nàng, lâu như vậy chống đỡ bản thân tín niệm tại giờ phút này sụp đổ. Quân Ngự Yên không thể tin được, nàng chậm rãi tránh thoát Mặc Đĩnh thủ, theo bản năng sau này chuyển một bước, có thể là bởi vì hoảng loạn, muốn chạy trốn, không muốn nhìn thấy trước mắt này nam nhân, nàng xoay người gắt gao ôm Tô Mộ cánh tay, phu quân, ta nghĩ về nhà. Dẫn ta đi được không được, nghẹn ngào thanh âm mang trước kỷ phân cầu xin cùng kinh hoàng. Này một tiếng phu quân, đem Tô Mộ dọa kém chút một đầu đâm chết, vừa mới hoàng thượng xem Ngự Yên ánh mắt, kia hận không thể lập tức đã đem cô nương đóng gói ôm trở về. Hiện thời này cô nương vậy mà như thế khủng hoảng, còn cầm lấy hắn kêu hắn phu quân, Tô Mộ tuy rằng thật đau lòng Ngự Yên. Phía trước hắn cũng là cố ý ở trước mặt hoàng thượng phù Ngự Yên. Liên cũng chỉ là muốn nhìn một chút hoàng thượng kết quả loại nào phản ứng. đương nhiên, cũng là đang có tư tâm, tưởng khí một mạch hoàng thượng, làm cho hắn giấm chua nhất giấm chua. Nhưng là, nhường hoàng thượng giấm chua nhất giấm chua, có lẽ hắn còn có lá gan. Nhưng là, nhường hoàng thượng nữ nhân kêu hắn phu quân, hắn quả nhiên là có ta tâm không tạc đà mờ ni hoàng thượng nếu là bởi vậy đối Tô gia nghi kỵ. Như vậy, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nếu là hắn không có sai sai, Ngự Yên phía trong bụng đứa nhỏ là hoàng thượng huyết mạch đi. Như thế, hắn càng là khủng hoảng không thôi. Nhưng là, nhìn đến quân Ngự Yên hốc mắt bên trong đại khỏa ngã nhào nước mắt. Hắn liền mềm lòng, nắm giữ quân Ngự Yên thủ, ôn thanh nói, hảo, đó là hoàng thượng lại như thế nào? Phụ bạc nàng, làm cho nàng khổ sở, kia cũng không khả tha thứ. Tô Mộ căn bản không chú ý đến trước mặt này nam nhân là hoàng thượng. Nâng dậy quân Ngự Yên, liền phải rời khỏi, Mặc Đĩnh còn bởi vì quân Ngự Yên kia một tiếng phu quân mà kinh sợ thậm chí khủng hoảng. Đảo mắt chỉ thấy Tô Mộ phụ quân Ngự Yên đứng dậy tính toán rời đi. Không, Mặc Đĩnh không tin, Tô Mộ có hay không thành hôn hắn còn không biết sao. Hắn tiến lên một phen giữ chặt quân Ngự Yên thủ. Hướng trong lòng vùng, đem nàng mảnh khảnh thân mình liền áp ở trong lòng mình chung. Ngự Yên, Tô Mộ biến sắc, lo lắng nói quân Ngự Yên thân mình. Hắn vội tùng rảnh tay, sợ thương đến nàng, Mặc Đĩnh trừng mắt Tô Mộ. Đó là một ánh mắt, Tô Mộ liền nhìn ra Mặc Đĩnh mâu bên trong sát ý. Tô Mộ không thể không lui ra, gắt gao nắm nắm tay, mới có thể phát tiết bản thân bất mãn. Mặc Đĩnh thế này mới cúi đầu đối quân Ngự Yên nói. Ngự Yên, mấy tháng không thấy, ngươi ngay cả bản thân phu quân không biết sao. Mặc Đĩnh kính nhi rất lớn, quân Ngự Yên không đề phòng, lập tức đụng phải đi qua. Nàng chỉ cảm thấy trong bụng đại đau, nhưng là phần này đau, so với trong lòng nàng kia phân đau, lại bé nhỏ không đáng kể. Nàng không được giãy giụa, buông ra. Buông ra ta, ngươi ta kiếp này đều phải ở cùng nhau. Buông ra ngươi làm chi? Mặc Đĩnh chút không chú ý đến ở văn võ bá quan trước mặt. Cắt gao ôm quân Ngự Yên, hận không thể đem nàng nhu tiến bản thân cốt nhục. Hắn như vậy ôm, chỉ cảm thấy nàng gầy yếu lợi hại. Duy độc trên bụng có cái gì đỉnh hắn, giống như một cái đại bao phục thông thường. Mặc Đĩnh nhịn không được cười nói, ngươi là tìm đến trẫm. Đúng hay không, ngay cả gói đồ đều mang tốt lắm, như thế, ngươi làm sao khổ muốn cùng hắn đến nhường trẫm khó chịu. Quân Ngự Yên nghe này, vừa tức vừa đau, liều mạng đẩy ra Mặc Đĩnh, đùng một tiếng, liền phiến ở tại Mặc Đĩnh trên mặt, ngươi cút, ta rốt cuộc không muốn nhìn thấy ngươi. Ân, bụng một trận quặn đau, quân Ngự Yên đẩy ra Mặc Đĩnh, bản thân cũng bị kia lực lượng thôi chân sau vài bước. Nàng gắt gao ôm bụng, nước mắt rơi như mưa, Tô Mộ biến sắc, bước lên phía trước đi phù, quân Ngự Yên dựa vào Tô Mộ thân mình, hai chân mềm nhũn, buông mình đi xuống, Ngự Yên, Tô Mộ sắc mặt một mảnh tuyết trắng, thuận thế đem quân Ngự Yên phóng trên đất, trong điện tình cảnh này nhường ở đây mọi người nhị trượng sờ không tới ý nghĩ. Dọa không dám làm thanh, ở quân Ngự Yên kia một cái tát sau khi đi qua. Rốt cục kinh động Ngự Lâm quân, hộ giá, một đám cẩm y vệ rút kiếm, vội vàng che ở Mặc Đĩnh trước mặt, Mặc Đĩnh gặp quân Ngự Yên khuôn mặt nhỏ nhắn thảm bại. Trên trán tất cả đều là mồ hôi, ôm bụng thống khổ không chịu nổi bộ dáng, hắn đã sớm sợ hãi, một cước đá văng bên người cẩm y vệ, xông lên trước, cuống quýt nói, nàng như thế nào, Tô Mộ, nàng như thế nào? Ngươi kết quả đem nàng như thế nào? Tô Mộ khó thở, hoàng thượng không biết xấu hổ hỏi vi thần. Quân Ngự Yên đau một câu nói đều nói không nên lời. Tầm mắt một mảnh mơ hồ, xem Mặc Đĩnh thất kinh bộ dáng, dần dần mất đi rồi ý thức. Mặc Đĩnh gặp quân Ngự Yên ngất xỉu đi, cũng không kịp suy xét Tô Mộ lời nói. Vội ôm lấy quân Ngự Yên vào nội điện, thái y, truyền thái y. Thuyền hoa nháy mắt loạn thành một đoàn, tùy giá thái y cũng mới ba cái, toàn bộ bị Mặc Đĩnh gọi tới, Mặc Đĩnh đem Quân Ngự Yên đặt ở long sạp phía trên. Quỳ gối trước giường, gặp Quân Ngự Yên trên mặt phát đầu đều bị mồ hôi dính ở trên mặt. Hắn đau lòng không được, vội đưa tay đi vén lên. Lúc hắn vén lên tóc, nhưng lại phát hiện Quân Ngự Yên trên mặt xuất hiện một mảnh nhìn thấy ghê người hồng. Hắn hoảng sợ vạn phần, theo bản năng nhìn về phía chính mình tay, lại phát hiện trên tay mình, tay áo thượng, tất cả đều là nhiễm vết máu. Ngự Yên, Mặc Đĩnh tâm nháy mắt liền nhắc tới cổ họng. Trong lòng chỉ có mấy cái tự, thì phải là, nàng bị thương, nàng nhưng lại bị thương. Nhưng là hắn ngay cả nàng thương ở nơi nào đều không biết. Tham kiến Ngô Hoàng, vạn tuế thái y đến đây, lập tức hành lễ. Mặc Đĩnh giận dữ, này đều khi nào thì, đi kia nghi thức xã giao làm chi, còn chưa cốt đi lại cấp hoàng hậu bắt mạch. Hoàng hậu, thái y sắc mặt tái nhợt, nhưng là còn không kịp hỏi hoàng thượng chưa đại hôn, làm sao lại có hoàng hậu, nhưng là gặp hoàng thượng như thế lo lắng, so sánh với này vì cô nương chính là tương lai hoàng hậu. Thái y vội hỏi, là lạc, Mặc Đĩnh đầu óc trống rỗng, lui ở long sạp khóc. Đều quên tránh ra, hắn đem Quân Ngự Yên nhẹ tay khinh lấy ra, nhường thái y bắt mạch. Thái y bắt mạch sau, sắc mặt kinh biến, hoàng thượng, hoàng hậu thai khí đại động, sợ là nhỏ hơn sản nha, đẻ non. Oanh một tiếng, trong tay ông Minh, đầu óc trống rỗng, Mặc Đĩnh theo bản năng nhìn về phía Quân Ngự Yên hở ra bụng. Thái y hoàn toàn không biết Mặc Đĩnh lúc này khiếp sợ. Tiếp tục nói, thai nhi đã 6 cái hơn tháng, đã thành hình, hoàng hậu thân mình bị thương nặng, giữ thai nguy hiểm, lấy điệu thai nhi càng nguy hiểm hơn đi, 6 cái hơn tháng. 6 cái hơn tháng, Mặc Đĩnh nghe thế vài, đột nhiên tìm về một điểm ý thức, hắn một cước đá văng thái y, nổi giận nói, phế vật, lang băm, chấm trưởng tử, ngươi nói lấy điệu mượn điệu, cút, nói xong. Mặc Đĩnh kéo qua sạp thượng chăn bông, bọc Quân Ngự Yên, một phen ôm lấy, liền vội vàng rời đi, chuẩn bị ngựa, tiến cung, mười mấy cái cấm vệ quân ở phía trước khai đạo, hộ tống một chiếc xe ngựa ở ban đêm bay nhanh, chỉ chốc lát sau liền theo hoàng cung đại môn tiến vào. Cũng may đồng hồ cách hoàng cung không xa, ra roi thúc ngựa, cũng bất quá nhất chén trà nhỏ công phu liền đến, Lâu Khanh như còn không có ngủ lại. Đang ở nghiên cứu chế tạo tân dược, bởi vì hắn hỉ tĩnh, cho nên trụ cung điện tương đối hẻo lánh, xe ngựa bánh xe còn có tiếng vó ngựa âm xa xa liền truyền tới. Hắn còn tại kinh ngạc, lại có nhân ở hoàng cung cưỡi ngựa, phanh một tiếng, hắn tẩm điện môn liền bị ném đi. Hắn nhướng mày, ngước mắt nhìn lại, đã thấy Mặc Đĩnh ôm một người vào nhà, đặt ở sạp thượng, cứu người. Cứu nàng, Lâu Khanh như y đức vẫn là tương đối tốt. Thấy bệnh nhân, liền sẽ ra tay, ở Mặc Đĩnh vào kia trong nháy mắt, hắn liền nghe nói một cỗ huyết tinh khí. Hắn tự nhiên là không dám chậm trễ. Lúc hắn đến gần, phát hiện cô gái này là Quân Ngự Yên thời điểm, càng là thúc nhướng mày, vội đưa tay bắt mạch. Sau đó, đen mặt nhìn lướt qua Mặc Đĩnh, lại trễ một bước, người liền cho nàng nhặt xác đi. Này nam nhân lá gan cũng quá lớn, vốn là động thai khí, còn mang nàng phóng ngựa. Mặc Đĩnh nghe xong, sắc mặt bạch dọa người, muốn hỏi cái gì, lại bị Lâu Khanh như chạy đi ra ngoài. Sau đó sai người nấu nước, bản thân tắc cầm kim khâu xuất ra, trước cứu người, Mặc Đĩnh đứng ở ngoài cửa, tự trách vạn phần, nàng vậy mà mang thai bọn họ đứa nhỏ. Không lâu. Hắn còn như vậy dùng sức túm nàng, chọc giận nàng, làm hại bọn họ đứa nhỏ cũng bị khổ. Mặc Đĩnh cảm xúc có chút sụp đổ, theo tường ngã ngồi ở lạnh như băng trên mặt, hận không thể lấy tử tạ tội. Gừng nó hiện thời là ngự tiền đeo đao thị vệ, lúc nào cũng không rời Mặc Đĩnh. Gặp Mặc Đĩnh như thế, trong lòng hắn cũng không chịu nổi, quỳ xuống đất nói, bệ hạ, Ngự Yên công chúa các nhân đều có thiên tướng. Lâu công tử lại y thuật cao tuyệt, nghĩ đến nàng còn có tiểu hoàng tử đều không có việc gì. Bệ hạ vẫn là trước nhường thái y đến băng bó miệng vết thương đi. Xem Mặc Đĩnh trên cánh tay thương lại vỡ ra, gừng nó tự nhiên lo lắng. Mặc Đĩnh mày nhất ninh, nổi giận nói, cút bệ hạ cút. Gừng nó cắn chặt răng, đành phải lui xuống trước đi gọi thái y. Cũng không lâu lắm, quân Phượng Nghi cùng Duẫn Thừa Diễn cũng tới rồi. Gặp Mặc Đĩnh một bộ suy sút bộ dáng ngồi dưới đất. Phía trước bị Tuyết Lang cắn thương cánh tay còn không có dài hào. Hiện thời miệng vết thương lại vỡ ra, máu loãng theo cánh tay chảy xuống, ở đầu ngón tay tụ tập, tí tách đi xuống, hai người đều nhíu nhíu mày. Quân Phượng Nghi nhìn thoáng qua khép chặt đại môn, sắc mặt thật không đẹp mắt, hỏi, nghe nói ngươi mang theo một người tên là Ngự Yên nữ tử trở về. Ân, Mặc Đĩnh tiếng trầm đáp, còn Hoài Dựng, Mặc Đĩnh vẫn là gật gật đầu. Sáu tháng. Quân Phượng Nghi giận dữ, tăng một tiếng rút kiếm. Đồ khốn, ngươi như thế nào không làm thất vọng trẫm Ngự Yên? Dừng tay, Duẫn Thừa Diễn vội ngăn lại. 6 tháng, thôi đẩy thời gian, 6 tháng phía trước, A Dực còn tại Ký Mạc, duy nhất nhúng chàm nữ nhân, liền chỉ có Ngự Yên. Quân Phượng Nghi chưa từng có tin tưởng quá A Dực, thế cho nên đến loại tình trạng này, còn tưởng rằng này Ngự Yên là có khắc một thân. Quân Phượng Nghi giận dữ, dừng tay, hắn luôn miệng nói muốn kết hôn Ngự Yên, hiện thời Ngự Yên không có tìm được, lại mang về đến một cái mang thai hắn huyết mạch nữ tử. Hắn khi nào thật tình có yêu Ngự Yên? Thanh La Môn sơ cửa, Mục Vãn Thanh đỡ nha hoàn thủ đi đến. Nàng vẫn là mặc một thân bạch, màu trắng tóc dùng màu trắng khăn trùm đầu cháo. Sắc mặt cũng một mảnh tái nhợt, đứng ở tuyết bên trong, giống như có thể cùng tuyết hòa hợp một màu. Quân Phượng Nghi vội thả kiếm, chạy tới đem Mục Vãn Thanh giúp đỡ đi lại. Vãn Nhi, thương thế của ngươi còn chưa có hảo, thế nào xuất ra trúng gió? Cẩn thận về sau rơi xuống bệnh căn, vừa mới động tĩnh đại. Liền biết xảy ra chuyện, ta liền đi qua nhìn Simonser nhưng là ngươi, thương cũng không hảo, Lâu công tử nói ngươi thương rất nặng, hàn khí tận xương, nếu là không hảo hảo nghỉ ngơi, về sau mưa dầm thời tiết, miệng vết thương sẽ đau, thế nào còn không hảo hảo nghỉ ngơi? Vài ngày nay, luôn luôn là Quân Phượng Nghi chiếu cố Mục Vãn Thanh, hắn cũng không biết thân phận của Lâu Khanh Như, cho nên, Mục Vãn Thanh cũng không biết Lâu Khanh Như là con trai của nàng. Lâu Khanh Như tuy rằng mỗi ngày cho nàng bắt mạch, lại bởi vì nội tâm kia phân kiêu ngạo, không có kêu một tiếng mẫu thân. Quân Phượng Nghi hít sâu một hơi, nói, còn không phải là bởi vì kia tiểu tử làm có lỗi với chúng ta Ngự Yên sự tình. Mục Vãn Thanh nhìn thoáng qua Mặc Đĩnh, gặp kia đứa nhỏ một bộ suy sút bộ dáng, trong lòng cũng nhất thứ, ngước mắt đối Quân Phượng Nghi nói, thanh quan nan đoạn việc nhà, bọn nhỏ sự tình, làm trưởng bối càng là tham dự, càng là hỗn loạn, người chính là rất đau lòng nữ nhi, dối dám, nói xong, Mục Vãn Thanh trừng mắt Quân Phượng Nghi, lập tức đi đến hành lang hạ, thượng bậc thềm, đối Mặc Đĩnh nói. Tình huống bên trong không rõ, chớ để bản thân cũng suy sụp, nếu là này cánh tay phế bỏ, ngươi lại như thế nào đi chiếu cố kia vị cô nương? Vẫn là trước băng bó miệng vết thương đi, Mặc Đĩnh nhìn thoáng qua bản thân cánh tay, hơi hơi túc mày, sau đó gật gật đầu. Lúc này, gừng nó vừa khéo mang theo thái y đi lại, vội đi qua phủ Mặc Đĩnh đứng dậy, đi sườn thính, nhiều người như vậy ở trong này. Tự nhiên có hầu hạ trưởng sự thái giám phụng trà, thái y vì Mặc Đĩnh thượng dược, băng bó miệng vết thương, Lâu Khanh Như cũng xuất ra, Mặc Đĩnh vội thượng đến hỏi, nàng như thế nào, đứa nhỏ bảo vệ, đại nhân cũng không có việc gì, chính là, sau này vạn không được lại động thai khí, bằng không, chậm biết, đều biết đến, hắn ở thân thể của nàng một bên. Tự nhiên hội hộ nàng cùng đứa nhỏ chu toàn. Sẽ không lại làm cho nàng cùng đứa nhỏ chịu bổn phận ủy khuất. Mặc Đĩnh tâm rốt cục rơi xuống, ngay cả cái tiếp đón cũng không đánh, liền chạy tới cách vách, xem kia xú tiểu tử, là cái gì thái độ. Quân Phượng Nghi sắc mặt trầm xuống, tràn đầy không vui, Ngự Yên còn không có gả đi lại, liền như thế kém một bậc, về sau, nơi nào còn có của nàng ngày lành quá, Không được, nói cái gì trẫm đều không đồng ý Ngự Yên gả cho hắn. Duẫn Thừa Diễn suy một tiếng. Khắp thiên hạ cũng chỉ có ngươi hội cho rằng trong phòng cái kia Ngự Yên là có khác một thân bãi. Ngươi có ý tứ gì? Quân Phượng Nghi sắc mặt trầm xuống. Như tưởng thật cái kia Ngự Yên là có khác một thân. Ngươi Quân Phượng Nghi tại đây hoàng cung, Mặc Đĩnh dám minh mục trương đảm mang về cung. Nói xong, Duẫn Thừa Diễn liền phất tay áo rời đi. Quân Phượng Nghi sửng sốt một chút, thế này mới phản ứng đi lại. Nhưng là giận quá, Mặc Đĩnh này tiểu vương bát, hắn vậy mà nhường Ngự Yên mang thai, còn làm cho nàng động thai khí, kém chút nhất thi hai mệnh. Quân Phượng Nghi khí toàn thân đều đang run, dẫn theo kiếm liền vừa muốn đi tìm Mặc Đĩnh tính sổ. Mục Vãn Thanh cũng minh bạch đi lại, lại chỉ có an tâm phân, gặp Quân Phượng Nghi như thế, vội vàng kéo hắn, ngươi người này thế nào như vậy? Bao che khuyết điểm cũng không nên là như thế này nhi. Ngươi chợt đau lòng Ngự Yên, nhưng cũng muốn tinh tế vì nàng suy nghĩ. Nếu là nàng không có Mặc Đĩnh kia đứa nhỏ, liền sẽ không để lại kia đứa nhỏ. Hiện thời ván đã đóng thuyền, ngươi này làm phụ thân không nghĩ tới như thế nào tác hợp hai cái hai từ. Làm cho bọn họ sẽ thành thân thuộc, thế nào chỉ nghĩ đến rút kiếm đi giết người. Nếu là Mặc Đĩnh đã chết, Ngự Yên chẳng phải là càng khổ. Nàng trong bụng đứa nhỏ cũng không có cha. Nhiều đáng thương nha, Quân Phượng Nghi nhíu nhíu mày. Mục Vãn Thanh lời nói tưởng thật làm cho hắn hết giận hơn phân nửa. Thở dài một tiếng, mở miệng nói, thôi thôi, về sau, bọn nhỏ sự tình, trẫm đều không nhúng tay vào. Chỉ cần không làm ra mạng người xuất ra, trẫm đều tùy bọn họ đi nháo, này là được rồi. Mục Vãn Thanh cười cười, xem Mục Vãn Thanh cười tươi như hoa bộ dáng, Quân Phượng Nghi chỉ cảm thấy bản thân giật mình như mộng. Tâm nháy mắt bị lấp đầy, khiên Mục Vãn Thanh thủ, nói, đi thôi, trẫm đưa ngươi trở về, Mục Vãn Thanh gật gật đầu. Sau đó đối Lâu Khanh Như nói, tiểu công tử, quấy dày, Lâu Khanh Như xem Quân Phượng Nghi cùng Mục Vãn Thanh rời đi bóng lưng. Trong lòng hơi mát, đoạn này thời gian, tuy rằng mẫu thân vẫn là quá một ngày hồ đồ ngày. Hắn vẫn là có thể xem xuất ra, nàng nhớ được Quân Phượng Nghi, cùng Quân Phượng Nghi mới là thật yêu. Hắn hô 20 năm phụ thân, hoàn toàn là một cái người khác, biên chế một cái vĩ đại nói dối. Lừa hắn 20 năm mà nì hắn cũng xác nhận, Quân Phượng Nghi là hắn phụ thân không giả, chính là... Hắn không có lẫn nhau nhận thức ý tưởng, bởi vì, Lâu Khanh Như biết, Quân Phượng Nghi thân ở hoàng gia, nếu là một khi lẫn nhau nhận thức, sinh hoạt của hắn sẽ gặp rõ đầu rõ đuôi phát sinh biến hóa. Cho nên, cứ như vậy liền hảo, cách vách, Mặc Đĩnh ngồi ở giường một bên, bị thương tay phải nắm Quân Ngự Yên thủ, một khắc chỉ bàn tay to nhẹ nhàng sờ sờ Quân Ngự Yên hở ra bụng, không dám đụng vào. Lại tò mò, hôm nay, quả nhiên là hắn trải qua nhất phấn khích một ngày, đó là đến hiện tại, hắn đều còn không thể tin được, đột nhiên trong lúc đó, hắn nữ nhân sẽ trở lại, hắn còn muốn làm phụ thân rồi. Bất chi bất giác, Mặc Đĩnh ngồi xuống đó là một đêm monster trời sáng hẳn thời điểm. Gừng nõ tiến đến bẩm báo, bệ hạ, Tô Đại Nhân đang ngoài cửa cung đợi một đêm. Muốn cầu kiến bệ hạ Tô Mộ. Mặc Đĩnh mâu quang nhíu lại, nhất đạo tinh quang hiện lên. Tô Mộ tùy tính làm, gan lớn làm càn, áp nhập thiên lao. A, gừng nõ nhất thời không có phản ứng đi lại. Có ý kiến? Không, không ý kiến. Gừng nõ vội thỉnh tội, chính là này tội danh chỉ sợ không đủ để đem Tô Đại Nhân bắt giữ đi. Nhưng là bệ hạ rõ ràng ở nổi nóng, gừng nó cũng chỉ đành làm theo. Trần chờ nói, bệ hạ cảm thấy quan bao lâu thích hợp đâu? Quan đến chấm cùng hoàng hậu thành hôn, quan đến hoàng hậu trong bụng tiểu hoàng tử giáng sinh. Như nói phía trước Quân Ngự Yên cùng Tô Mộ như vậy Mặc Đĩnh không có ăn vị. Đó là không có khả năng, bởi vì kia một tiếng phu quân, Mặc Đĩnh hận không thể đem kia Tô Mộ thiên đao vạn quả. Đó là đến hiện tại. Còn canh giữ ở ngoài cung làm cái gì? chớ có cho là Ngự Yên kêu hắn một tiếng phu quân. Hắn liền không biết bản thân họ gì. Mặc rất không ngốc, hoàn toàn nhìn ra được đến. Phía trước, Ngự Yên vì giận hắn, cố ý chọc giận của hắn. Lời ngoài mặt hắc hắc, nhị ca gì Lý Bá Kỳ, chỉ vào bản thân Hoa Nhi, nói, đó là nhất đại bao tế nhuyễn. Ngự Yên tức chết rồi. Các cô nương, cất chứa, trọng sinh thế gian tử mưu gà. Nga, hết chương.